Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, anh gạt em, nhìn cũng biết là vết thương không thể khỏi nhanh như vậy. Nếu như anh không nói sự thật, em sẽ gọi điện thoại hỏi bọn An Kỳ. Đến lúc đó em biết hết sự thật sẽ vô cùng tức giận đó. Cô muốn biết rõ lúc đấy tại sao anh lại bị thương. Cô không muốn ngay cả anh bị thương như thế nào mà mình cũng không biết. Có một loại cảm giác bất lực khiến cô khó chịu. Nhìn thấy trong mắt cô là sự kiên quyết không chút thỏa hiệp. Anh biết sẽ không che giấu được, không thể làm gì khác hơn là ôm cô đi về phía sofa. Anh đồng ý sẽ nói hết mọi chuyện trước kia cho em nghe. Nhưng mà em phải ăn một chút gì đã. Ngoan ngoãn ngồi đây. Anh sai người đem miếng gà chiên mà em thích ăn nhất đưa tới đây có được không? Cô hạnh phúc nhìn theo bóng dáng của anh rời đi. May mắn là 5 năm qua anh không quên cô. Anh vẫn thương cô như trước, cưng chiều cô như trước. Không biết anh có yêu cô hơn chút nào hay không, bởi vì cô cảm thấy mình đã không thể rời xa anh được nữa rồi. Một lát sau, anh xách một túi lớn thức ăn đi về phía cô, rồi ôm cô ngồi trên đùi. Một tay ôm chặt cô, một tay cầm miếng thịt gà đút cho cô ăn. Giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn, kể lại chuyện năm đó. Tokyo, trong phòng tổng thống của khách sạn. Ba, cha nói thật sao? Tiểu Hải quay đầu nhìn về phía đồng bọn. Lão đại còn nói vẫn còn che giấu đó. Năm đó bác sĩ cứu chữa rất lâu. Đáng lẽ đều tuyên bố hết cách rồi. Nếu không phải A Hạo cầm súng uy hiếp bọn họ tiếp tục cứu chữa. Còn có ý chí sống kiên cường của lão đại. Nếu không chừng đã chết rồi. Nhưng mà bất quá. Lão đại còn không có một việc đều không nói đến nha. Lục Minh thần thần bí bí nhìn Tiểu Hải. Sư phụ à, con muốn biết. Tiểu Hải đầy mong đợi nhìn sư phụ mới nhận thức không được bao lâu. Năm đó lão đại vừa tỉnh lại, đã chuẩn ra khỏi bệnh viện chạy đến nhà chị dâu, dùng súng đặt giữa trán anh trai chị dâu uy hiếp đó. Thật ạ? Điều quan trọng như vậy mà cha lại không nói ra nha, nhất định là sợ mẹ biết rồi. May mà lúc đó súng không cướp cò, nếu không cha hiện tại liền thảm đi. Lão đại lúc đó cũng rất là thảm, trở lại bệnh viện thì máu không ngừng được, lại hôn mê mất một thời gian, đúng không A Minh? Đúng đó, Hạo Thiên khi đó cũng rất là thảm. Suýt nữa là bị chúng ta làm thịt rồi. Nhớ tới ngày đó Nghiêm Hạo chơi liều, thì cho đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. May mà con thông minh, đặt máy nghe trộm, nếu không tất cả những chuyện này con đều không biết. Chỉ nghe thấy tiếng đã không nghiền rồi, nên lúc đầu con chịu khó một chút rồi. Hiện tại mọi người đều ở Tokyo, muốn giả bộ cũng không được mà. Một bên Tiểu Hải ngồi ảo não than thở. Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nhìn nhau, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không khỏi nghĩ đến cảnh bọn họ bị bắt trói đi, rồi sau đó bị lão đại ném xuống biển biến thành cái dạng gì. Bóng tối bao phủ cả bầu trời. Phần lớn những người không sống về đêm đều đã tiến vào mộng đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được một dáng người cao lớn đang đứng tựa vào tường không nhúc nhích. Đôi mắt màu lam, thâm thúy mê người. Lúc này có một chút cực kỳ buồn bã, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt. Bảo Nhi độc ác, mặc kệ anh cả đêm đã nói hết lời, lại còn vô cùng uy hiếp, cũng không chịu thỏa hiệp. Ngồi chung với anh thì đáng sợ như vậy hay sao? Anh cũng không phải là sắc lang, mặc dù trong lòng anh có một chút ý nghĩ muốn, nhưng mà anh cũng chưa làm không phải hay sao? Có nhất thiết là phải phòng anh như là phòng trộm khóa trái cửa như vậy hay không? Anh mới không muốn ngủ một cái phòng của tiểu quỷ kia, anh chỉ là muốn ôm thân thể mềm mại mà ngủ thôi. Tiểu chủ, trễ như vậy tìm tôi có việc gì sao? Một bóng đen bỗng chốc xuất hiện ở góc tường cung kính cúi chào. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại rõ ràng lạ thường. Cậu đã đến rồi sao? Qua đây giúp tôi mở cửa. Đang di chuyển hướng cửa phòng, thì chân có một chút xe lại, cầm cũng hiện ra vẻ mất tự nhiên. Cậu đừng kêu loạn nữa, nhanh qua đây đi. Bóng dáng trên tường không còn tính nhẫn nại gầm nhẹ. Chỉ là âm thanh quá mức nhỏ, giống như không có lực trấn áp. Thiếu chủ có lầm không vậy? Hơn nửa đêm kêu hắn tới đây để làm chuyện này sao? Bóng đèn kinh ngạc nhìn sau lưng một chút, bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, rồi lấy ra một thanh sắt nhỏ. Ở trước cửa phòng gầy nhẹ hai cái, thì răng rắc một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Bóng dáng trên tường phất phất tay, ý bảo bóng đen có thể rời đi, còn mình thì rón ra rón rén bước vào trong phòng. Bóng đèn đứng ngoài cửa kinh ngạc mà tự lầm bầm. Bộ dáng của thiếu chủ, tại sao càng nhìn càng giống thấy hay hoa tặc vậy chứ? Kỳ Ngạn Hiên cẩn thận từng ly từng tí leo lên giường lớn mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net